Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1146, chương 1147, Ôn Gia huynh muội. Trên bầu trời, Lâm Tiêu một trưởng vỗ ra, trực tiếp đem trên cửa thành kiến trúc một trưởng vỗ vỡ. Ngay cả nhị hoàng tử cũng cùng nhau đi theo tiêu thất. Kèm theo thiểm điện, Lâm Tiêu bất ngờ xuất hiện ở Ôn Gia huynh muội phía trước, chặn lại một kiếm kia. Ta đã sớm biết các ngươi có vấn đề, không nghĩ đến các ngươi dĩ nhiên là Tần Võ chó săn. Lâm Tiêu âm thanh âm lãnh, không cố kỵ chút nào xuất thủ. Đây không phải là chúng ta chủ ý, chúng ta vốn là khôi lỗi, vì người trong nhà, vì mình, chúng ta không được không làm như vậy. Ôn Thư Nhã lại cũng không có loại kia lạnh buốt, mà là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ vung kiếm bổ về phía Lâm Tiêu. Hắn vốn là phía Bắc núi Tuyết Bắc mang kiếm phái Quan Môn đệ tử. Thế nhưng một lần nhà họp, bị Tần Võ phát hiện, tham đồ nhân tài Tần Võ lúc này bắt giữ thân nhân hắn, bức bách Ôn Thư Nhã vì mình bán mạng. Nếu không liền, đồng dạng, hắn mỗi cái cũng là một cái dị bẩm thiên phú nhân tài. Bị thần huyết giáo uy hiếp, bức bách nó nhập giáo, truyền thụ công pháp, trở thành giáo đồ. Nhưng mà thiên tính cô độc Ôn Hồng nhập giáo sau đó, điệu thấp, tận lực không ở trước mặt người lộ diện, cũng không muốn thừa nhận mình là thần huyết giáo người. Lúc này hai người chỉ đành phải đem hết toàn lực, bất kể thế nào đều muốn giết Lâm Tiêu, bắt sống Tần Dương. Oanh, tháp phòng kiến trúc phía dưới truyền đến một hồi gầm thét. Kiến trúc bị một hồi lực lượng khổng lồ phản ngược mà ra. Một cái huyết hồng âm thanh đứng ở bên tường thành duyên, chật vật không chịu nổi. Giết cho ta, giết sạch bọn họ. Tần Võ chật vật đứng ở trên tường thành, nhìn đến Lâm Tiêu âm thanh dồn dập, vốn là hắn còn muốn dùng một món bảo vật đem người này khuyên lui. Thế nhưng người ta căn bản không có muốn lùi lý do. Tiểu Dư, ngươi đi bảo hộ Tần Dương, còn lại liền giao cho ta xử lý. Lâm Tiêu giống to toàn thân, trong không khí một bóng người hiển hiện ra, mang theo Tần Dương bay lên trời. Lâm đại ca, là ngươi à? Tần Dương lúc này mới nhìn rõ là Lâm Tiêu, cao hứng gật đầu một cái. Nhị hoàng tử phẫn nộ, đối phương một người tự giống với thiên quân vạn mã, hoàn toàn không thể so sánh. Toàn thân huyết mạch đột biến, Tần Võ trên thân hiện lên khác thường hồng mang, tí ti sương mù màu trắng ở trên người bốc hơi lên mà khởi. Tần Võ lạnh buốt đôi mắt nhìn đến phương xa Lâm Tiêu, giận dữ hét, ta muốn ngươi chết. Trên bầu trời bộc phát đại chiến, Lâm Tiêu lấy lực một người, độc đấu ba người, ba người hào quang ngút trời. Một người cầm đao, toàn thân linh khí xoay tròn có màu đỏ. Một người cầm kiếm linh khí ngưng tụ có màu lam. Một người khác nắm giữ kích, linh khí huyễn hóa thành khôi giáp cũng là màu đỏ. Tần Võ một đao phá vỡ thương khung, dường như muốn đem thiên địa bổ ra, tựa như một vị ma thần số nhiều, khí phách lộ ra ngoài. Lâm Tiêu không kịp suy nghĩ nhiều, vừa sải bước ra, tránh ra kia diệt đời một đao. Nhưng mà cũng còn chưa có kết thúc, một thanh trường kiếm từ thiên mà đến, ở trên trời như ẩn như hiện. Chanh, thân kiếm chuyển động, trực tiếp đụng vào Lâm Tiêu màu vàng nhạt trên màn ảnh, không ngừng xoay tròn, phảng phất ắt phải đem đây đạo phòng ngự phá toái. Đột nhiên sau lưng một tiếng giống to, phương thiên họa kích theo tiếng mà đến, đón đầu đánh xuống, kèm theo sấm chớp âm thanh. Nhìn đến đột nhiên nếu như không muốn kích, Lâm Tiêu nội tâm đạm nhiên, ngón trỏ hướng về trên đầu điểm ra, vừa vặn đổi tại mũi kích đầu. Sao lại thế? Hắn lại lợi hại như thế? Ôn Gia hai huynh muội các có chút nhớ. Bọn họ vốn tưởng rằng Lâm Tiêu chỉ là giống như bọn họ tu tiên giả, nhưng mà không nghĩ đến, người này lại lợi hại như thế, hoàn toàn không có đem bọn họ coi là chuyện to tát. cùng chơi đùa vâng, các người cứ như vậy sao? Lâm Tiêu cánh tay thoáng vừa dùng lực, chỉ thả ra một vệt sáng, trực tiếp đem Ôn Hồng Hướng đánh tới giữa không trung, trong nháy mắt hóa trưởng làm đao, phá vỡ trực tiếp phòng hộ, trực tiếp cùng Ôn Thư Nhã Hàn kiếm đấu, phát ra từng trận kim loại tương giao âm thanh. Phương xa Tần Võ đứng tại trong hư không nhàn nhạt nhìn đến, trong tay đao tản ra vô tận uy thế, uống, lại là một đao trừ ra, mang theo vô tận sức mạnh hủy diệt hướng về Lâm Tiêu thần tốc bay tới. Đây kinh diễm một đao, đã vượt ra khỏi bản thân hắn nên phạm vi thừa nhận. Không ai sánh bằng, có thể nói là vô kiên bất tồi, rung động toàn bộ tu tiên giới. Ngay cả là Lâm Tiêu cũng không khỏi không tập trung sự chú ý ứng phó đây đạo ánh đao. Lâm Tiêu hai tay kết ấn, ngồi một cái vô cùng phát sao động tác, bàn tay xung quanh có đến không tên năng lượng qua lại lắc lư, thả ra hoàn mỹ lực lượng. Ngay sau đó một đạo phức tạp lực lượng dần dần ở trên không trung thành hình, câu động thiên địa, từng đạo sóng năng lượng văn tỏa ra, dung nhập vào trong hư không, giống như là phát sinh kỳ tích một dạng. Cuối cùng Lâm Tiêu đem lực lượng đẩy về phía kia đạo hồng sắc quang nhận, cong, toàn thân ghi lại quang nhận trên, đánh vào nhau, nhất thời hai cổ lực lượng cùng đối kháng, giống như hai cái tinh cầu va chạm một dạng. Tần Võ hơi kinh ngạc, mình toàn lực một đao, vậy mà còn không phải Lâm Tiêu chi địch. Vì không lộ ra dấu hiệu bị thua, Tần Võ liên hợp rồi Ôn gia huynh muội chi lực đồng thời cùng Lâm Tiêu thử áp. Hừ, coi như ngươi chiến lực thông thiên lại bức tranh hòa, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có cùng bản lĩnh. Tần Võ nói ra, ngay sau đó Dư Thiên Huyền cõng lấy Trấn Tây Vương Tần Dương trở về Trấn Tây Vương phủ, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Nhìn đến Trấn Tây Vương Tần Dương trở lại nội thành, Lâm Tiêu cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, như thế hắn có thể toàn tâm toàn ý đối phó Tần Võ và Ôn gia huynh muội. Xem ra chúng ta ân oán nhất định phải hôm nay hiểu rõ, không thì ngươi thần huyết giáo còn muốn tại phàm trần làm mưa làm gió. Lâm Tiêu một lời nói ra, thân thể đi theo vặn vẹo, hướng về ba người bay đi. Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, hôm nay hắn muốn giết người, ngươi dám? Mấy người biết rõ thần huyết giáo, hôm nay liền không thể để ngươi sống nữa. Ôn gia huynh muội, cho ta vào chỗ chết làm. Tần Võ trao mày, trên trán gân xanh nổi lên, xoạt, hào quang sơ hiện, một cái tuyết trắng bàn tay, mang theo vô tận hào quang, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ, chém về phía Ôn Hồng. Lâm Tiêu vẫn không dùng toàn lực, hắn thấy Ôn gia huynh muội bất đắc dĩ, mặc cho người định đoạt chỉ có thể bị buộc giết địch, mà hắn cũng không khả năng thật giết này hai huynh muội. Trong thoáng chốc, một cây họa kích hoành thiên nghiêng hướng Lâm Tiêu bên hông ngang quét tới, không kịp suy nghĩ nhiều, màu trắng như ngọc tay thu hồi lại, hướng về càn quét mà đến họa kích vồ lấy. Ngươi vũ khí ta thu. Lâm Tiêu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói ra. Phanh, đang lúc này Ôn Thư Nhã cầm trong tay bảo kiếm bổ tới, mang theo vô tận hàn mang, tựa như xuất trần tiên nữ một dạng. Lâm Tiêu thầm nói không tốt, thân ảnh lấp lóe biến mất tại rồi hai người đánh từ hai mặt phòng. Nhưng mà ngay tại hắn biến mất một khắc này, một đôi âm độc ánh mắt chưa bao giờ rời đi hắn nửa bước. Núp trong bóng tối Tần Võ biến mất theo, trong thiên địa nhất thời yên tĩnh lại. Oanh, đột nhiên xuất hiện tiếng vang lớn, mọi người nghe tiếng nhìn lại thời điểm, ngoại thành Đại Sơn đã không cánh mà bay. Đây là bực nào lực lượng, phảng phất những này Đại Sơn tại trước mặt bọn họ chính là trang trí. Tại sao lại như thế? Lúc này Lâm Tiêu phát hiện trước mắt vị này nhị hoàng tử, toàn thân tà khí lại mạnh rất nhiều, cũng không chỉ một chút. Hừ, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu,